Anh không chỉ xây dựng tên tuổi cho mình, mà còn có mạng lưới thông tin nhanh nhạy và cuối cùng đã bắt quả tang một chuyến hàng, gồm 7 cô gái bị lừa bán, chuẩn bị được mang bán sang Thái Lan. Không chỉ vậy, kèm theo chuyến hàng, còn có 5 bánh heroin được cất giấu trong người và hành lý của các cô gái. Thì ra, nhân những chuyến buôn người, Chân Minh còn vận chuyển cả ma túy, đó là nguyên nhân vì sao hắn có được số gia sản kếch xù đến vậy. Trước những tang chứng vật chứng rõ ràng, tưởng chừng Chân Minh không còn đường chối cãi phải đền tội. Nào ngờ, tên xối và độc ác đã thí tội trạng đó cho tên đàn em là Lâm Cẩu, rồi lo lót chạy trọt, để mình thì vô tội trắng án. Đại quý Phạm Luân rõ ràng không thể chấp nhận được kết quả này, anh đã kiên quyết đòi đưa Chân Minh ra ánh sáng pháp luật để hắn phải trả giá cho tội ác của mình. Lâm Cẩu đã nhận mọi tội lỗi, lời khai của hắn cũng phù hợp với các tình tiết trong vụ án và hoàn toàn không liên quan gì đến Chân Minh. Làm sao chúng ta có thể buộc tội được hắn? Đích thân giám đốc công an Hà Nội đã gọi anh lên để phân tích giảng giải. Thưa thủ trưởng, đó là cái ve sầu lột xác của hắn thôi. Tất cả chúng ta đều biết rằng, chính hắn đã đứng sau tất cả những chuyện này, giấy chứng nhận nhà hàng thuộc sở hữu của Lâm Cẩu, nhưng rõ ràng nó mới được lập ra. Mọi chứng từ sổ sách từ trước đến giờ đều là chữ ký của Hoàng Diệu Hoa. Mà Hoàng Diệu Hoa là tình nhân, cũng là cánh tay đắc lực thân thiết nhất. Nếu ta điều tra đến cùng, nhất định sẽ tóm được đuôi cáo của hắn mà. Đại tá Hồng phải nhấn giọng trước sự kích động của chàng đại quý trẻ. Phạm Luân, vấn đề là chúng ta không có chứng cứ, hoàn toàn không có chứng cứ. Cả 7 cô gái kia đều không biết Giang Minh là ai. Họ chỉ biết bị nhiều người khác lừa đi lao động rồi chụp thuốc mê bán sang Trung Quốc thôi. Cậu có chắc chắn rằng nếu điều tra đến cùng những chứng cứ mơ hồ như thế, thì sẽ chứng minh được hắn liên quan đến vụ án này không? Cậu có biết nếu không chứng minh được, thì không những cậu sẽ đụng chạm đến nhiều thế lực phía sau hắn, mà cậu còn rút dây động rừng, mà chúng ta càng khó tóm được hắn hơn không? Đại tá Hồng ngồi xuống, không giấu được vẻ thất vọng. Phạm Lương, cậu là một trong những chiến sĩ xuất sắc nhất của tôi. Cậu luôn có cái nhìn sắc sảo và quyết định đúng đắn, dứt khoát. Nhưng lần này, cậu đã để tình cảm riêng tư lớn ác mình. Cậu đã để quá khứ làm mờ mắt rồi. Thưa giám đốc, tôi hiểu rằng hiện Giang Minh đang có nhiều thế lực che chở, nhưng không lẽ chúng ta cứ để chúng hoành hành mãi như vậy sao? Tôi biết cậu thất vọng, nhưng sự thật là hiện nay, ngay trong nội bộ chúng ta, cũng đang có những kẻ băng hoại về đạo đức dùng túng cho cái ác. Chúng ta không thỏa hiệp, nhưng phải tìm được sách lược và thời cơ đúng đắn, thì mới có thể thực sự tiêu diệt và triệt phá được chúng. Giang Minh là một con sói già, còn hiện giờ cậu chỉ là một cậu bé, chưa đủ sức hạ gục hắn đâu. Vậy tôi phải làm gì? Chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi thôi sao? Đại tá Hồng nhìn thẳng vào mắt anh. Đi Tây Quyền đi, Phạm Luân à. Sau vụ việc lần này, Giang Minh nhất định sẽ không để yên cho cậu đâu. Hắn có thể bán người, buôn ma túy và mua sinh mạng một thằng đàn em, thì cũng có thể gây ra bất cứ chuyện gì với cậu và cả gia đình cậu. Thôi, đi Tây Nguyên đi. Cậu rất có năng lực, có một trái tim nóng, nhưng cậu thiếu một cái đầu lạnh. Hãy đi và tiếp tục thực chiến cho đến khi nào trở thành một điều tra viên thực sự xuất sắc. Tôi hứa, khi đó tôi sẽ tạo điều kiện hết sức mình để cậu có thể đối đầu với Giang Minh. Chị Hiền cũng nói, mình đi đi anh. Đã bằng ấy năm trôi qua, cô Hoa có lẽ sẽ không trở về nữa. Chúng ta cũng không thể có con, nên em muốn Hoàng Mai thực sự trở thành con gái mình. Đi đi anh, hãy để thời gian xóa nhòa nốt phần còn lại về quá khứ của con bé. Sau khi trở về chúng ta sẽ là gia đình mới, con người mới. Sẽ không ai biết rằng Hoàng Mai không phải là con của em và anh nữa. Dù kết hôn đã lâu, nhưng vợ chồng Phạm Luân vẫn không có muộn con nào. Cuối cùng, họ đi khám bác sĩ mới biết rằng Phạm Luân bị vô sinh vì những mảnh tàn của chiến tranh còn rơi rớt lại trên quê anh. Đó là một cú sốc lớn, và Phạm Luân đã muốn giải thoát cho vợ mình. Vì nếu ở với anh, chị sẽ không bao giờ có được hạnh phúc làm mẹ, được bồng bế trong tay đứa con do mình đẻ ra. Nhưng chị Hiền đã kiên quyết nói rằng chị sẽ không rời bỏ anh chỉ vì lý do như thế. Bé Hoàng Mai lúc này đã được 11 tuổi, chính là con của họ. Chị chỉ trăn trở một điều rằng, cha mẹ và người thân của Hoàng Mai đều không còn ai. Em thực sự mong con bé trở thành con ruột của mình. Nếu sau này tìm được người nhà của cô Hoa, ta hãy nói cho con biết. Còn từ giờ đến khi nó trưởng thành, ta cứ giữ bí mật để con khỏi tủi thân với chúng bạn, được không anh? Phạm Luân nhận ra rằng, Đại tá Hồng và vợ mình nói đều có lý. Hiện giờ anh không đủ sức đương đầu với Văn Minh, thì cũng không nên để gia đình bị liên lụy. Huống chi, tuy hiện giờ Hoàng Mai chưa biết sự thật về thân thế mình, nhưng vẫn có vài người hàng xóm hay đồng nghiệp biết con bé không phải là con ruột của họ. Anh sợ một ngày nào đó, con bé sẽ vô tình khám phá ra sự thật. Vì vậy, Phạm Luân chấp nhận ra đi, để con bé có thể hoàn toàn trở thành con của mình. Để khi trở về, mình có thể là một người mạnh mẽ và vững vàng hơn. Thời kỳ đó, Tây Nguyên đang thiếu người làm công tác công an. Bộ công an kêu gọi các cán bộ chiến sĩ tình nguyện vào đó công tác một thời gian. Vì vậy, đơn tình nguyện của anh dễ dàng được chấp nhận. Sau 2 năm vào công tác tại vùng đất đỏ Ba Gian, quả thực, Phạm Luân trở nên điềm tĩnh và sâu sắc hơn rất nhiều. Với các thành tích của mình, anh được phong vượt cấp hàm lên thiếu tá, nhanh chóng trở thành phó thủ trưởng cơ quan điều tra. Hết thời gian thuyên chuyển, anh lại được điều ra Bắc, giữ đúng lời hứa của mình, Đại tá Hồng, lúc này đã là thiếu tướng. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đã xin cho Phạm Luân lên công an tỉnh L nhận công tác để chuẩn bị cho cuộc chiến với Văn Minh. Tất nhiên, đến một nơi ở mới với những mối quan hệ mới, không ai nghĩ rằng Hoàng Mai không phải là con gái của cả hai người. Cho dù cô bé không giống cả mẹ lẫn bố cho lắm, song điều quan trọng hơn tất thảy là họ đã thực sự trở thành một gia đình hạnh phúc. Khi câu chuyện kết thúc, một lần nữa Hoàng Luân lại cảm kích. Quay qua vợ mình. Bấy lâu nay anh đã không thể nói với em điều này. Em luôn nghĩ rằng trong lòng anh chỉ có cô ấy và sống với em vì trách nhiệm. Nhưng mà 18 năm qua, em đã không rời bỏ anh. Dù anh không thể cho em hạnh phúc được làm mẹ với bao người phụ nữ khác, em đã luôn yêu thương và chăm sóc cho Hoàng Mai như con ruột mình. Chính điều đó khiến anh khâm phục và yêu thương em vô cùng. Em là một người vợ và người mẹ tuyệt vời Hiền à. Nước mắt ngập tràn trên khuôn mặt chị Hiền. Mười mấy năm qua, chị cũng đã sống không thanh thản gì, bởi mặc cảm chính mình đã góp phần khiến cho cuộc sống của Dương Thị Hoa khốn đốn. Trong lòng chị cũng luôn buồn bã cho rằng Hoàng Luân chưa bao giờ yêu mình, chưa bao giờ thực sự cần mình. Giờ những lời này của anh vừa khiến chị hạnh phúc, vừa thấy nỗi tủi thân dồn nén suốt bao năm dở hòa. Em không xứng đáng, anh à. Em thực sự không xứng đáng với tình cảm của anh. 19 năm qua, em đã luôn sợ hãi, em đã luôn lo rằng một ngày nào đó cô ấy sẽ trở về và cướp đi tất cả. Lẽ ra anh là của cô ấy. Hoàng Mai cũng là của cô ấy. Em đã luôn lo rằng một ngày nào đó cô ấy sẽ đòi lại tất cả. Em quá ích kỷ, nhưng em thực sự yêu thương Hoàng Mai. Nó luôn là con gái của chúng ta. Chị khóc nức nở nghẹn ngào. Chị đã nói ra những suy nghĩ sâu xa, những sợ hãi mà chị không dám đối mặt, những tâm sự mà chị chôn chặt trong lòng. Nhưng không ai trách chị cả. Nói cho cùng, chị cũng là một người phụ nữ, và chị chỉ đang cố gắng mưu cầu cuộc sống hạnh phúc bên những người mà chị yêu thương mà thôi. Trung tá Phạm Luân dịu dàng dỗ về chị. Đó là lỗi của anh. Là tại anh lâu nay đã không biết em phải lo lắng như vậy. Anh đã không nói rõ lòng mình với em. Anh xin lỗi. Phải mất một lúc chị Hiền mới có thể kìm được xúc động. Chị lau nước mắt rồi nhìn thẳng vào mặt chồng. Lần đầu tiên trong chị vững vàng và nghiêm nghị đến vậy. Cho dù sau này mọi chuyện có như thế nào, thì Hoàng Mai vẫn mãi là con gái của chúng ta. Anh à, anh nhất định phải bảo vệ an toàn tuyệt đối cho con nha. Em yên tâm, anh sẽ làm hết sức mình, tuyệt đối không để sai lầm như 7 năm về trước. Cánh cửa bỗng bật mở và Trung Nghĩa nói với thái độ kích động, không giấu giếm. Cháu không biết mọi người đang nói chuyện, nhưng chắc chắn chú không thể gạt cháu ra ngoài chuyện này. Cháu nhất định phải cứu Hoàng Mai. Thiếu tá Trần Phong vội chạy sang ngăn vì lo Trung Nghĩa làm gì đó quá đáng. Trung Nghĩa, sao cháu lại tùy tiện vô đây? Cháu biết cháu không được phép, nhưng xin chú, cháu không thể không làm gì. Cháu rất lo lắng Hoàng Mai. Em ấy là... Mặt Trung Nghĩa bất giác đỏ ửng lên. Cậu không dám nói hết câu. May mà khi đó Duy Khanh cũng vừa bước vào. Xin chú đồng ý cả cháu nữa. Nếu cháu nhận lời cộng tác với các chú từ đầu, thì có lẽ đã không có chuyện xảy ra. Giờ cháu sẽ làm bất cứ chuyện gì để cứu vãn tình hình. Được. Kế hoạch thay đổi, và lần này của chúng ta sẽ cần 2 chàng trai này. Giờ chỉ cần chúng liên lạc, ta sẽ hành động ngay. Không phải đợi lâu, 2 tiếng sau Trung tá Phạm Luân nhận được một lá thư đánh máy từ một kẻ giấu mặt chuyển đến. Chúng tôi đang giữ Phạm Hoàng Mai con gái ông. Nếu lo cho tính mạng con bé, hãy bảo lực lượng công an tỉnh nằm im. Mọi cử động của các ông chúng tôi đều biết rõ. Nếu không làm theo lời cảnh báo này, thì 24 giờ sau sẽ dẫn được xác con bé. Dép nhục lúc nửa đêm. Địa điểm nổi tiếng về các hiện tượng âm binh ma quỷ bình thường vẫn tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng gió thổi u u qua những tán cây khiến nơi đây càng tăng phần ma quái. Người bình thường chẳng mấy khi dám lai vãng đến, nếu có bắt buộc phải xuất hiện ở đây thì hẳn ai cũng hoảng sợ, chân tay run rẩy, nhưng Ngôn Trọc thì không. Đi nhanh, chỗ này là nơi tự tử nổi tiếng của dân bản địa, âm binh ma quỷ đầy rẫy. Đứa nào kêu khóc hay đi tục lại thì ta không có chịu trách nhiệm và hậu quả đâu nghe. Một đoàn chừng hơn 10 người đang trồng rắn líu ríu đi qua con đường độc đạo nhỏ xíu. Đây tất nhiên là chuyến hàng quan trọng mà ông chủ của hắn, Dân Minh, đã mất công chuẩn bị từ lâu. Những kẻ như Ngôn Trọc, điều duy nhất khiến hắn sợ hãi là cơn thịnh nộ của Dân Minh, hay là không có tiền, chứ những thứ khác chẳng ăn nhầm gì. Thậm chí, hắn còn đem âm binh ma quỷ ra hù dọa, khiến những cô gái trẻ, vốn đã nhẹ dạ cả tin càng quýnh quýu lại, nghe lời hắn trăm đắp. Không phải họ không biết rồi thân xác mình sẽ bị đem ra hành hạ, nhưng thằng Ngôn Trọc hiểm mát đã lợi dụng bầu không khí u tịch của nơi này làm họ khiếp sợ. Huống chi bên cạnh còn có 4-5 thằng đầu trâu mặt ngựa theo sát. Chỉ cần họ có phản ứng chống đối, thì chắc chắn chúng sẽ không ngần ngại mà thủ tiêu, rồi ném xác họ xuống sông cho tuyệt tích. Đây là vùng đất của những cô hồn tự tử, nếu họ có biến mất thì chắc cũng chẳng ai biết. Không ai muốn nhận một cái chết thảm thương như vậy, nên họ đành khuất phục. Ngôn Trọc nhìn thấy chị thì cũng có phần yên tâm. Dân Minh quả thật là vị thủ lĩnh tài ba, chưa bao giờ tính toán sai điều gì. Cách đây 2 ngày, Ngôn Trọc đã vô cùng kinh ngạc khi thấy Dân Minh đột ngột xuất hiện tại tỉnh L, thay vì ở thủ đô. Nhưng rồi ông chủ của hắn đã thông báo cho hắn một thông tin mà chỉ có những người thân cận nhất mới được biết, đó là công an đang mạnh tay muốn tiêu diệt bọn chúng. Để phòng bất trắc, Dân Minh phải đích thân có mặt tại tỉnh L để chỉ huy. Ngôn Trọc chỉ là một gã cục súc, thua về đầu óc, nhưng mạnh về chân tay. Hắn đã theo Dân Minh được gần 30 năm, là tên đàn em gắn bó lâu nhất với Dân Minh. Có thể nói, trong cơ ngơi đồ sộ của lão sói già hôm nay, có phần công sức xây dựng không nhỏ của thằng đàn em, đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Vì là người không có đầu óc, nên Ngôn Trọc luôn nể phục các mưu kế, thủ đoạn của Dân Minh. Có thể nói là sùng bái cũng không qua. Hắn luôn hết lòng hết sức, nghe theo mọi điều Dân Minh sai bảo. Hắn tin tưởng tuyệt đối về Dân Minh. Dường như Dân Minh cũng biết điều đó, nên chưa từng xử bạc với Ngôn Trọc. Dù không phải là tên đàn em được xếp ở vị trí cánh tay phải, nhưng Ngôn Trọc vẫn là thằng đàn em được Dân Minh tin tưởng nhất. Trải qua bao thăng trầm, không biết Giang Minh đã thay bao nhiêu lần tay phải, vị trí dành cho những tên đàn em cơ mưu có thể san sẻ với hắn những âm mưu, toan tính, thủ đoạn. Nhưng chính vì quá cơ mưu, nên những kẻ kia, ai cũng đều có mưu lợi riêng, và trước sau gì cũng đánh mất niềm tin của Giang Minh và nhanh chóng bị hắn loại khỏi cuộc chơi. Còn vị trí cánh tay trái của hắn thì vẫn chỉ có mình Ngôn Trọc. Ngôn Trọc thực sự tự hào cho rằng mình là người không thể thay thế được đối với Giang Minh. Tôi tin tưởng chú, nên cũng muốn thẳng thắn cho chú biết rằng thời thế đã thay đổi. Tôi cũng lớn tuổi rồi, ba thằng con tôi đều đã được cho đi du học và an cư lạc nghiệp bên đó. Cũng đã đến lúc tôi và chú tìm chỗ hạ cánh cho mình. Đây là lần cuối cùng tôi yêu cầu chú làm việc cho tôi. Sau lần này chú có thể giải nghệ và yên tâm sống công khai đàng hoàng với vợ con mình. Tôi không có gì báo đáp những ân tình của chú. Chỉ có một ít tiền nhỏ gọi là chú bằng lòng giúp đỡ lão già này lần cuối chứ. Ngôn Trọc luôn tin tưởng Giang Minh, càng không nghi ngờ gì khi cô giữ bé của mình nhận được 200.000 đô la. Huống chi Giang Minh là tính toán chu đáo mọi đường đi, nước bước để đảm bảo chuyến hàng này của hắn được tuyệt đối an toàn. Các cô dù của chúng ta đều đã bị phong tỏa, nhưng họ vẫn kịp cho ta biết đứng sau vụ này là bọn cớm ở tổng cục do lão thiếu tướng Hồng chỉ huy, phối hợp với bọn cảnh sát tại tỉnh L do thằng Phạm Luân phụ trách. Vậy Phạm Luân thì không lo. Tôi đã bảo Diệu Hoa tìm cách bắt cóc đứa con gái của hắn để làm áp lực. Còn bọn cảnh sát ở tổng cục không phải người bản xứ, không thông thuộc địa hình. Chú cứ đi theo con đường mà Diệu Hoa chỉ. Đảm bảo chú có đi ngay dưới mắt chúng, chú cũng không thể ngờ. Chuyến hàng này vô cùng quan trọng. Ngoài hàng sống ta còn phải giao cả hàng trắng, mà tôi đã đầu tư gần hết tài sản của mình. Chú cứ yên tâm đem hàng đi trước, tôi sẽ bọc hậu phía sau, cho cùng hội ngộ tại điểm giao hàng, được chứ? Giang Minh chưa bao giờ lừa hắn, dĩ nhiên là hắn rất tin. Hắn còn tận mắt nhìn thấy Hoàng Diệu Hoa đã bắt được đứa con gái của Phạm Luân đem về khách sạn Cỏ Lau Trắng của Đại Đức. Lại tận tay cầm 200 bánh bột trắng giấu vào hành lý của các cô gái trẻ, nên hắn càng tin chắc rằng đây là vụ làm ăn lớn nhất và cũng là cuối cùng của mình. Rồi sau đây, với số tài sản mà hắn tích lũy được sau bao năm cúc cung phục vụ Giang Minh, thêm 200.000 đô la mà hắn vừa nhận được, hắn sẽ tha hồ sống vui vẻ chứ mụ vợ cả, đã đẻ được cho hắn hai thằng con trai. Cùng cô vợ nhỏ non tươi hay hãy. Ngôn Trọc nghĩ đến đây, thì lại ngước nhìn lên vách đá dựng đứng thăm thẳm. Chắc giờ này bọn cớm đang lùng sục khắp nơi chờ bắt hắn. Thật là nực cười. Sau chuyến hàng lần trước bị bắt ở vách nhục, chắc chắn bọn cớm nghĩ bọn Giang Minh không bao giờ đi lại con đường này, mà sẽ đi theo một đường mòn biên giới nào đó, Đại Đức, vẫn dùng để vận chuyển hàng. Có chăng, chúng cũng chỉ bố trí một lực lượng rất mỏng để đề phòng. Chúng nào biết rằng tất cả lực lượng này đều đã bị người của Giang Minh theo dõi chặt chẽ và báo cáo từng nhất cử nhất động. Theo đó, ngay trước khi lên đường, Ngôn Trọc đã được biết công an tỉnh L. Sau khi nhận được lời cảnh báo, thì quả nhiên Phạm Luân đã viện lý do phải giải quyết các vụ án khác xảy ra trên địa bàn, nên đã nằm im. Không có động tĩnh gì đối với vụ vận chuyển hàng này. Chỉ có lực lượng cảnh sát từ tổng cục cử lên vẫn triển khai đấu tranh. Tuy nhiên chỉ với 30 quân lại không nhận được sự hỗ trợ của Phạm Luân, nên tỏ ra lúng túng, buộc phải chờ thêm quân viện trợ từ Thiếu tướng Hồng. Họ không thể ngờ rằng bọn chúng đã quyết định hành động ngay hôm nay khi viện quân của lực lượng công an ở Hà Nội lên tới, thì chuyến hàng của chúng đã thoát êm rồi. Đó là chưa kể con đường mà chúng đang đi là con đường có 102. Trước đây, đã có ít người biết trên miệng vách nhục có đường sang được bên kia biên giới. Đó chính là con đường mà lần trước bọn chúng đã vận chuyển hàng và bị Phạm Luân phát hiện. Song ngay từ lần đó, Hoàng Diệu Khoa đã tính toán kỹ càng. Chuyến hàng đó vừa để thử nghiệm cũng là để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Con đường thực sự mà thị muốn chuyển hàng qua chính là con đường ở dưới đáy vực. Giáp Nhục nổi tiếng với những chuyện ma quỷ. Đáy vực là nơi chôn xác của nhiều người, nên càng chẳng ai dám lai vãng, kể cả những người dân bản địa sinh sống lâu đời. Chỉ có người từng đâm đầu xuống đây tự vẫn, như Hoàng Diệu Hoa, mới có thể nghĩ ra cách thuê người lần mò xem đường dưới này có thể thông sang bên kia biên giới được không. Sau khi khảo sát, thì đã nghiệm ra rằng đây thực sự là một con đường tuyệt vời. Nhưng Hoàng Diệu Hoa là mụ đàn bà quỷ quyệt và cũng rất thận trọng, thì đã không dùng ngay con đường này mà dùng con đường bên trên miệng vực. Thì tính toán rằng nếu thành công, con đường đó có thể sử dụng được trong khoảng một năm. Sau khi lực lượng chức năng chú ý, thì mới chuyển xuống đường dưới đáy vực. Công an không bao giờ tưởng tượng được thì chính là Dương Thị Hoa, người làng S hôm nào, nên sẽ không nghi ngờ bên dưới vách nhục còn có một con đường đi nữa. Còn khoảng nửa chặng đường là đoàn của Ngôn Trọc đã rời khỏi lãnh thổ Việt Nam, cách vài trăm mét nữa là có sẵn một chiếc xe chuyên dụng đưa chúng vào sâu trong lãnh thổ Trung Quốc để đến điểm giao nhận hàng. Hắn sắp hoàn thành nhiệm vụ, trong khi lũ cớm kia thì cứ nằm sương nằm gió mà chờ bắt cá. Thật đúng là lũ ngốc. Ngôn Trọc cười thầm. Đứng yên, các anh đã bị bắt. Bất ngờ có tiếng nói đanh thép vang lên, khiến Ngôn Trọc giật bắn mình. Nhưng hắn và đồng bọn chưa kịp định thần, thì đã bị ánh đèn chiếu loang loáng chói cả mắt. Khi ánh đèn dịu đi, thì năm tên đã bị khóa cứng, các cô gái là nạn nhân đã được bảo đảm an toàn. Lúc này Ngôn Trọc mới nhìn lại, thì ra đó chính là các chiến sĩ cảnh sát do Thiếu tướng Hồng đặt phái lên tỉnh L. Ngoài ra, còn có một vị thiếu tá công an mà hắn đã quá quen thuộc. Bùi Văn Ngôn, anh và đồng bọn đã bị bắt về hành vi buôn bán phụ nữ trái phép. Trần Phong nhắc lại đanh thép một lần nữa. Khốn kiếp! Làm sao các ngươi phát hiện được ta, hả? Trần Phong bước đến khi còng số 8 đã được sập vào tay Tên Ngôn. Anh vẫn không hiểu sao? Anh đã bị Giang Minh bán đứng rồi. Mày nói lao! Mày nói lao! Ông chủ không bao giờ bán đứng tao. Ông chủ cần tao. Anh tin hay không thì tùy, nhưng chúng tôi đã biết được thân phận của Hoàng Diệu Hoa. Cô ta chính là người làng S và từng nhảy xuống vách nhục tự vẫn. Vì vậy không khó để chúng tôi suy luận ra rằng, có thể dưới này cũng có đường vượt biên và dân sẵn bẫy ở đây chờ anh. Giang Binh và Hoàng Diệu Hoa đã biết điều đó. Họ còn biết trong chúng tôi cũng có một người là người làng S và có thể giúp đỡ chúng tôi tìm ra con đường này dễ dàng. Nhưng họ vẫn đẩy anh vào đây, bởi họ cần có mồi câu để những lực lượng cảnh sát của Tổng cục hòng thoát thân. Anh đã bị lừa rồi Ngôn Trọc ạ. Theo ánh đèn pin của thiếu tá Trần Phong, Ngôn Trọc nhận ra bên cạnh những người mặc sắc phục công an, có một người mặc quần áo dân sự, đó không ai khác hơn là một cư dân nữa của làng S trước đây. Người cũng biết rõ về địa hình chết nhục, không thua gì Hoàng Diệu Hoa, Hà Văn Nhượng tức Nhượng Bò. Ngôn Trọc không thể tin, không muốn tin vào những gì đang xảy ra, hắn cố vớt vát chút niềm tin cuối cùng. Chúng mày nói dối! Ông chủ không thể đối xử với tao như vậy! Ông chủ đang bọc hộ phía sau! Ông chủ đã tin tưởng giao cho tao tất cả tài sản của mình! Đó chỉ là lời phỉnh nịnh của hắn mà thôi. Tôi đã nói rồi, hắn đã lợi dụng anh để thu hút lực lượng cảnh sát của Tổng cục lên tỉnh L. Còn hắn đã rời khỏi đây từ lâu rồi. Về số tài sản mà hắn nói, anh hãy kiểm chứng lại đi. Các chiến sĩ công an lôi từ trong tay nải của những cô gái nạn nhân những bánh bột trắng và cho Ngôn Trọc nếm thử. Ngôn Trọc không thể làm gì hơn là thốt lên những lời căm phẫn. Giang Minh! Giang Minh! Tại sao bị lừa tao? Tại sao? Tại sao? Lực lượng công an phải khó khăn lắm mới khiến hắn thôi lòng lộn và giày xéo nát những gói heroin giả, thực chất là bột mì. Anh thấy đó, Bùi Văn Ngôn. Đối với Giang Minh, anh cũng chỉ là lâm cẩu thứ hai bị hắn lợi dụng để thoát tội mà thôi. Giờ này chắc chắn hắn đang ở đâu đó chuẩn bị kế hoạch vượt biên ra nước ngoài, thoát thân một mình. Anh đã cung cấp cho chúng tôi những địa điểm hắn có thể trốn tránh. Hắn không còn xứng đáng với sự hy sinh của anh. Thôi, hãy thành khẩn khai báo để giảm nhẹ tội trước tòa. Tên Ngôn trợn trừng mắt vào lời đề nghị của cán bộ điều tra. Nhưng rồi ánh đèn pin cứ chiếu loang loáng vào những gói bột trắng dưới đất. Hắn đã vì hắn. Anh hãy vì vợ và con của anh đi. Đó là đòn cuối cùng đánh vào tâm lý Ngôn Trọc, hắn phủ phục xuống đất. Được, tôi sẽ khai báo tất cả. Ngay sau khi nghe lời khai của Ngôn Trọc, thiếu tá Trần Phong bèn gọi ngay về trụ sở bằng bộ đàm. Khu vực này không có sóng di động, hãy liên lạc với thiếu tướng Hồng, nói bước đầu kế hoạch đã thành công để phát động các mũi của chiến dịch tổng tấn công hang ổ và chi nhánh tội phạm của Giang Minh. 5 phút nữa tôi sẽ trực tiếp báo cáo cụ thể tình hình. Rõ. Thiếu tá Trần Phong tiếp tục bật bộ đàm liên lạc lần thứ hai. Duy Khanh, gọi cho trung tá Phạm Luân thông báo, Ngôn Trọc khai rằng nơi có nhiều khả năng Giang Minh trú ngụ chính là biệt thự ở ngoại ô của hắn. Vâng. Nhắc anh ấy phải đi nhanh lên, rất có thể chúng sẽ hãm hại Hoàng Mai trước khi tháo chạy. Biệt thự của Giang Minh tại ngoại ô Hà Nội giữa đêm khuya. Hoàng Diệu Quang ngồi đó bần thần nhìn ngắm cô gái trẻ đang nằm mê man bất tỉnh. Trong Hoàng Mai hiền lành và bình yên quá, cô bé vẫn còn trẻ, chắc cũng chỉ tầm như thị ngày xưa khi gặp gỡ với Hoàng Luân. Những nét thơ ngây ấy lẫn trong sự yêu kiều và những đường nét thiếu nữ khiến cho vẻ đẹp của cô vừa lộng lẫy vừa trong trẻo thuần khiết. Thì khẽ chạm lên bờ má mịn màng của cô, cảm nhận ở đó cảm giác ấm áp, mềm mại. Nếu con gái mình còn sống, chắc cũng xinh xắn, đáng yêu như thế này. Thì đã hận ông trời, hận Hoàng Luân, hận người phụ nữ đã cướp đi. Anh và cả con bé này vô hạn. Thế mà giờ đây, ngắm nhìn Hoàng Mai, không hiểu sao trong lòng thì chỉ thấy nhẹ bỗng và trống trải. Mẹ... à không, cô... cô là mẹ con thật sao? Câu nói ấy cứ ngâm vang mãi trong lòng Hoàng Diệu Hoa. Thị bị Giang Minh lừa bán khi đứa con gái chưa đầy 3 tháng tuổi. Nó chưa biết nói, thậm chí còn chưa biết bi bô. Thế nên, thị chưa từng được ai gọi là mẹ. Khi thị đến gặp Hoàng Mai theo lệnh của Giang Minh, thị chỉ muốn tìm cách để cô bé đi theo mình, nên mới nói dối rằng mình chính là mẹ ruột của con bé. Thị không ngờ con bé sẽ hỏi mình như vậy, càng không ngờ tiếng xưng hô mẹ con từ Hoàng Mai lại khiến thị bị chấn động đến nhường này. Thị bần thần rút từ trong túi xách ra một mảnh giấy cũ in hằn những vết nhàu nát, nhưng được ép plastic mới cón ở bên ngoài. Một mảnh giấy nhỏ bé vô tri, nhưng bấy lâu nay luôn nhắc thị về quãng đời nhọc nhằn, tuổi hổ khi còn bị đày đọa ở xứ người. Một mảnh giấy bảo rằng thị không còn gì cả, và nhắc thị không bao giờ được để tắt ngọn lửa hận thù trong lòng. Phải, đó chính là tờ giấy chứng nhận không thể có con mà ngày đó bà bác sĩ già Trung Quốc đã cấp cho thị với cái chép miệng không rõ khinh bỉ hay xót thương. Sau này về đến Việt Nam vẫn chưa tin vào sự thật ấy, thị đã đến một phòng khám khác và cũng nhận được kết quả y như vậy. Thị đã ép cả 2 tờ giấy chứng nhận đó lại và để cùng con dao găm bằng bạc ngày xưa của mình ở ngay đầu giường này. Vì muốn thoát khỏi nhà chồng người Trung Quốc, thị đã cố ý để sảy thai nhiều lần, đến mức không thể có con được nữa. Giờ giọt máu duy nhất của thị chỉ còn lại đứa con gái năm xưa đã gửi cho bà già gù. Nhưng dù thị có thương nhớ đến đâu, có tìm kiếm nó điên cuồng như thế nào, cũng không thể dò ra nổi tung tích của nó. Ôi, con gái thị, giờ này nó ở đâu? Chẳng lẽ đến hết cuộc đời này, thị không bao giờ được nghe nó gọi mình một tiếng mẹ ơi sao? Chẳng lẽ đối với ông trời, đòi hỏi này của thị là quá đáng lắm hay sao? Em ở đây hả? Cánh cửa bật mở. Và Giang Minh bước vào, thì vội vàng ngồi dậy và nhét vội tấm giấy chứng nhận cho túi quần. Thì không muốn để hắn thấy vẻ mặt yếu đuối của mình. Tại con bé trúng thuốc mê cũng lâu rồi, nên em qua xem chừng. Em cẩn thận như thế là tốt. Chắc giờ này thằng Trọc sắp bị bọn kia tóm sống rồi. Theo lời khai của nó, lũ cớm sẽ tưởng ta bọc hậu ngay phía sau, nên sẽ tập trung tổng lực vào đó. Không ai ngờ được rằng ta đã về Hà Nội từ lâu, rồi sẽ đàng hoàng ở trên một container xuất nhập khẩu hàng hóa đi thẳng từ Quảng Ninh sang Trung Quốc. Anh có chắc hắn sẽ bị bắt đúng như thời gian ta định không? Chắc chắn. Anh không lạ gì lão thiếu tướng Hồng và thằng nhãi Phạm Luân. Hắn và thông minh. Để hiểu rằng chúng ta sẽ không bao giờ sử dụng lại con đường cũ trên miệng vách nhục hay những đường mòn biên giới quen thuộc khác để vận chuyển hàng, vì như thế quá mạo hiểm. Chúng sẽ đoán ta có một con đường bí mật nào đó. Vậy chúng sẽ làm gì? Phạm Luân là kẻ thông minh. Hắn hiểu rằng dù là đường nào, thì rốt cuộc chúng ta cũng phải đưa đến điểm tập kết hàng. Vì vậy thay vì mật phục trên đường, chúng sẽ tập kết ở đầu bên kia biên giới và phối hợp với cậu bạn Trung Quốc để đón Lỗng Ngôn Trọng. Hoàng Dị Hoa thầm nghĩ, đó là trường hợp Phạm Luân không biết gì về lai lịch của thị. Nếu không, một khi đoán ra thì chính là Hoa hôm nào, thì không chừng anh có thể sẽ nghi vấn rằng dưới chết nhục còn có đường đi. Như vậy thì họ sẽ bắt được Ngôn Trọng sớm hơn kế hoạch. Nhưng cho dù vậy, chắc họ không thể ngờ được rằng việc đại đất sang Singapore là kế hoạch kép của Văn Minh nhằm để tên này tránh nạn, cũng là để Văn Minh và thị ngồi trên chuyến xe đó về thẳng Hà Nội. Còn tại nhà hàng Cỏ Lau Trắng, đại đất vẫn tung tin như thể Văn Minh và Hoàng Dị Hoa còn lưu lại đây. Giờ mà Phạm Luân có phát hiện thì chỉ 30 phút nữa thôi thị và Văn Minh cũng ở trên chiếc container của một công ty từng chịu ơn Văn Minh để đi sang Trung Quốc thông qua đường cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh rồi. Bản thân Hoàng Dị Hoa cũng khá bất ngờ khi Văn Minh quyết định hy sinh thằng đàn em Ngôn Trọng và chọn thị đi cùng thoát thân. Nhưng ngẫm lại, Văn Minh cũng đã có tuổi, có lẽ hắn thực sự buông ra nước ngoài một thời gian, chờ Ngôn Trọng chịu hoàn toàn tội lỗi thay mình rồi mới quay lại quê dưỡng già. Với số tài sản kết xù tích cóp được, cùng chuyến hàng trắng cuối cùng với cả trăm bánh ma túy này, rõ ràng hắn muốn dùng để hưởng già cùng người đàn bà vừa trẻ đẹp vừa khôn ngoan, luôn làm đẹp lòng hắn hơn là thằng đàn em thô lỗ, cục súc. Hoàng Dị Hoa nghĩ đến việc mình phải gắn bó nốt cuộc đời với lão số già này thì bỗng thấy thật không ra gì. Nhưng bây giờ là lúc dầu sôi lửa bỏng, thì lại cùng hội cùng thuyền với lão. Nếu không ngoan ngoãn nghe theo, thì chỉ còn nước chịu chung số phận với Ngôn Trọng. Thôi thì cứ để qua cơn đại nạn này, rồi chuyện gì đến sẽ tính sau. Nghĩ vậy nên thị không muốn cho Văn Minh biết mối quan hệ của thị với Phạm Luân, cũng như chị Mân và cả Nhượng Bò nữa. Thôi, giờ em hãy đi kiểm tra lại hành lý một lần nữa đi. Lần này chỉ có hai chúng ta nên phải chuẩn bị chu đáo một chút. Vâng. Thị đứng dậy và toan ra ngoài, nhưng rồi dừng lại hoài nghi khi Văn Minh không nhúc nhích. Anh không đi à? Văn Minh không thèm quay lại, mà dán mắt vào Hoàng Mai đang nằm mê man trên giường. Chúng ta sẽ sắp rời khỏi đất nước này. Anh nghĩ phải làm gì đó tặng cho gã Phạm Luân đó chứ. Anh định làm gì con bé? Không phải chúng ta chỉ giữ nó làm con tin. Giờ xong việc rồi, ta sẽ bỏ nó ở đâu đó ở trên đường sao? Kế hoạch đó không có gì thay đổi. Nhưng nghĩ thử xem, chính thằng cơm đó đã bắt tay với lão Hồng, hủy hoại cơ ngơi sự nghiệp mà anh dạy công xây dựng. Nếu cứ thế mà trả con gái hắn về, thì có vẻ mất mặt Văn Minh này quá. Thế anh định làm gì? Văn Minh đặt tay lên cơ thể nở nang của cô gái trẻ, ánh mắt hằn lên nhục dục không che giấu. Một tuyệt tác của tạo hóa như thế này, ai nỡ làm gì chứ? Anh chỉ thưởng thức nó một chút rồi sẽ trả lại nguyên vẹn cho anh bố nó thôi. Hoàng Dị Hoa sững sờ, chẳng lẽ hắn lão định? Văn Minh nhếch mép cười nhìn thị. Thôi nào, chẳng phải chính em cũng luôn muốn trả thù các phủ tịch đó sao? Lần này đi sẽ mất khá lâu mới trở về Việt Nam. Trước đó em không muốn thông qua đứa con gái này để rửa mối nhục với Phạm Luân sao? Anh, chẳng lẽ anh đã biết? Tất nhiên là anh biết. Anh biết rõ về những người đàn ông mà người đàn bà của anh hận thấu xương. Nếu không trả thù được hắn, chắc chắn em cũng không yên lòng đi với anh, đúng không? Hãy để anh giúp em trả thù rửa hận Phạm Luân. À, không, Hoàng Luân, đã hủy hoại cuộc sống và sự nghiệp của ta, vậy thì ta sẽ hủy hoại đứa con gái báu vật của hắn. Em thấy có đúng không? Hoàng Diệu Hoa không biết phải trả lời như thế nào, thì điếng người vì không hiểu tự bao giờ Văn Minh đã nhận ra Phạm Luân chính là Hoàng Luân trong quá khứ của mình. Chẳng lẽ Ngôn Trọc đã phát hiện và nói với lão ư? Hay lão còn cử ai theo dõi thị mà thị không biết? Không đâu, nếu thế, lão phải biết về chị Mân và những bò, và sẽ phải cẩn trọng với kế hoạch dành cho Ngôn Trọc hơn chứ. Hơn cả là, lão đã biết thị giấu lão mối quan hệ có ảnh hưởng nghiêm trọng đến thế sự lần này như vậy, mà lão không một lời trách móc, vẫn chấp nhận cho thị đi cùng sao? Văn Minh cao giọng, khiến thị rùng mình. Em không thấy bất công khi con gái hắn và người đàn bà đã cướp tất cả của em được hạnh phúc, trong khi con gái em cũng còn không biết len lưu lạc ở chỗ nào. Em đã quên mối hận thù của mình với hắn rồi à? Không, tất nhiên là không ạ. Thì đành miễn cưỡng đi ra ngoài. Nhưng rời khỏi căn phòng rồi, thì vẫn bần thần. Mời chị. Một thằng đàn em của Văn Minh đến thúc, đó là thói quen của Văn Minh. Khi hắn hành lạc với những cô gái xinh đẹp trên nguyên, hắn không bao giờ để cho nhân tình, dù là ai đi chăng nữa ở gần. Không phải lão sợ họ ghen, mà chỉ muốn đảm bảo rằng khi lão đang thưởng thức con mồi tuyệt hảo, thì không có ai vào làm phiền. Hoàng Diệu Hoa đành buộc lòng ra hẳn khỏi căn biệt thự. Thì ra là thế, ngay từ đầu Văn Minh đã nhắm đến chuyện này. Suốt bao lâu nay, hắn luôn là tên quỷ háo sắc, không chỉ buôn bán các cô gái trẻ, mà mỗi khi thấy người con gái nào xinh đẹp, hợp mắt, thì hắn nhất định không tha. Con bé đó không chỉ xinh xắn, không thua gì thị ngày xưa, hơn thế nữa, nó là con gái của Phạm Luân, kẻ thù không đội trời chung, vừa đánh bại mình. Thế thì làm sao Văn Minh có thể dễ dàng buông tha cho con bé? Nghĩ đến đây bỗng thì rùng mình. Đây không phải là lần đầu tiên thì chứng kiến Văn Minh làm cái việc súc vật đó. Cũng không phải là lần đầu tiên thì giúp lão làm hại đời một cô gái trẻ. Nhưng mà... Mẹ... À không, cô là mẹ con thật sao? Không, thì ôm lấy đầu mình, thì không muốn nghĩ... Thì không muốn nhớ lại. Thì không muốn nghĩ lại ánh mắt trong veo của con bé trong những lần vô tình gặp gỡ. Thì sợ niềm tin nó gửi thị trong cái nhìn, trong cách xưng hô mẹ con. Văn Minh nói đúng. Nó là con của người đàn ông thì hận nhất. Mỗi khi nhìn nó, thì đều có cảm giác dường như con bé này đã cướp hết may mắn và hạnh phúc của con gái mình. Thì không chấp nhận, thì không cam lòng. Thì thực sự muốn trả thù Hoàng Luân, muốn làm anh ta phải cảm thấy đau đớn khôn cùng. Nhưng nhất định, phải là cách này sao? Con bé ấy trong sáng ghi thơ đến vậy, sau này nó sẽ ra sao? Bỗng thì nhớ lại cái lần bị Lâm Cẩu và thằng Mận cưỡng bức. Nỗi ô nhục đã khiến thị đau đớn, tủi hổ đến thế nào? Thị đã không khao khát gì hơn là được chết đi. Không còn khao khát gì hơn là mình được biến mất trên đời. Con bé ấy liệu rồi có như vậy hay không? Hoàng Diệu Hoa thấy cả người rung lên. Một cảm giác gì đó khiến trái tim thị đập mạnh liên hồi và hoảng sợ một cách vô thức, không thể nào hiểu nổi. Bỗng nhiên thị thấy mình bất ngờ bị bịt chặt miệng từ phía sau. Một cánh tay đàn ông chắc khỏe và rất nhanh chóng kéo thị vào chỗ khuất. Xa hẳn khỏi căn biệt thự mà thị vừa bị Văn Minh sai đàn em tống ra. Hoàng Mai đâu? Cô đã giấu con bé ở đâu? Khi thị định thần nhận ra, thì đã thấy trước mặt mình chính là Trung tá Phạm Luân cùng nhiều chiến sĩ cảnh sát cầm sẵn súng và mặc thường phục. Hai con người từng yêu nhau, nhưng định mệnh đã trái ngang sắp đặt giữa họ vô số sự hiểu lầm. Vô số lần đụng độ mà chưa hề chạm mặt nhau sau suốt 19 năm ròng. Và giờ họ ở đây đối diện nhau. Thời gian đã qua, cả hai đều đã thay đổi nhiều, nhất là Thị. Nhưng khi nhìn vào mắt nhau, họ vẫn nhận ra cố nhân đã ám ảnh mình suốt từng ấy năm ròng. Nhưng Trung tá Phạm Luân không còn thời gian nữa, vội túm lấy chặt tay Thị lay mạnh. Hoàng Mai đâu? Nó sao rồi? Nó có được an toàn không? Trong lòng Thị có điều gì đó như vụn vỡ. Sau 19 năm ròng, Thị mới gặp lại anh. Quả thực thời gian đã khiến anh trưởng thành hơn nhiều so với Hoàng Luân ngày xưa. Sóng gió và những thử thách của cuộc đời lính hình sự cũng khiến anh già dặn hơn cái tuổi của mình rất nhiều. Nhưng anh vẫn là anh, vẫn là Hoàng Luân mà Thị biết. Thị đã nhìn anh qua ảnh, đã thoáng trông thấy anh khi bước vào công an tỉnh và trong cửa hàng quần áo. Nhưng Thị chưa bao giờ được nhìn anh ngay sát thế này, thậm chí còn được chạm vào anh, được cảm nhận sức ấm nóng lan tỏa ra từ bàn tay mạnh mẽ của anh. Thế đó, đến tận lúc này, Thị mới nhận ra một điều, đó là mình vẫn luôn yêu anh nhiều như thế. Cho dù không biết đã có bao nhiêu người đàn ông đi qua cuộc đời Thị, cho dù anh đã phản bội, lừa dối Thị, thì cuối cùng người đàn ông duy nhất Thị vẫn yêu, vẫn là anh. Thị đã luôn tự hỏi mình rằng, đối với anh Thị là yêu hay hận? Và giờ Thị nhận ra đó là câu hỏi thật vô nghĩa. Thị yêu anh. Điều đó chưa bao giờ thay đổi. Chính vì quá yêu nên Thị luôn mặc cảm rằng mình không xứng đáng với anh. Chính vì quá yêu nên khi bị thằng Lâm Cẩu và thằng Mận hãm hại, Thị càng cảm thấy mình không còn mặt mũi nào gặp anh. Chính vì quá yêu, không cách nào xóa bỏ được nên Thị mới tự lừa dối là mình hận anh để dễ dàng quên anh. Thị đã không nhận ra điều đó. Cho dù khi bị thằng Mận ép bỏ thai, Thị đã vô tình gọi tên anh cầu cứu. Thị đã không nhận ra điều đó, dù Thị đã đặt cho con gái cái tên mà anh thích nhất. Thị cũng không nhận ra rằng, suốt 7 năm qua, Thị chưa bao giờ thực sự nỗ lực đi tìm anh. Thị đã sợ rằng, nếu tìm thấy anh, thì Thị sẽ không ngăn nổi hận thù và sẽ hãm hại anh, sẽ trả thù anh. Thế nên, Thị đã lùng sục tìm thằng Mận, Lâm Cẩu, thậm chí cả Nhượng Bò. Nhưng Thị chưa bao giờ thực sự bỏ công bỏ sức tìm anh, bởi vì Thị yêu anh. Thị đã hận anh vô hạn, cũng bởi Thị đã yêu anh nhiều như thế. Thị đã không nhận ra điều đó cho đến tận bây giờ, khi được nhìn thẳng vào anh, được chạm vào anh một lần nữa. Vậy mà điều anh quan tâm chỉ là con bé đó thôi sao? Không phải thù hận mà là đố kỵ. Và tuổi thân khiến Thị hất mạnh tay anh ra bằng tất cả phẫn uất trong lòng. Phạm Hoàng Luân! Không ngờ anh lại có mặt ở đây! Xem ra chúng tôi đã đánh giá anh quá thấp rồi. Tôi không có thời gian giải thích, nhưng tôi nhất định không được làm hại Hoàng Mai. Anh nói tôi không được à? Anh có tư cách gì chứ? Chính anh và lũ đàn ông khốn kiếp đã đày đọa cuộc đời tôi, cướp đi con gái tôi, lấy hết tất cả của tôi. Vậy mà giờ anh còn dám ra lệnh cho tôi sao? Quá muộn rồi, không gì có thể cứu được con bé đó nữa rồi. Hoàng Luân tưởng chừng như sét đánh ngang tai. Cô đã làm gì Hoàng Mai? Không phải tôi mà là Văn Minh. Anh phá hoại sự nghiệp của hắn. Anh nghĩ hắn sẽ để yên cho con gái anh sao? Cô nói cái gì? Không phải Phạm Luân mà Trung Nghĩa nhảy sổ đến. Văn Minh! Hắn định làm gì Hoàng Mai? Không được, tôi phải cứu em ấy. Không được làm hại Hoàng Mai. Trung tá Phạm Luân vội giữ tay cậu lại. Trung Kiệt, đừng lỗ mãng. Hiện giờ trong đó toàn người của Văn Minh. Nếu chúng ta đường đột xông vào, sẽ xảy ra xung đột. Chính Hoàng Mai mới không được an toàn nữa. Nhưng mà... Trung Nghĩa chỉ muốn xông ngay vào trong để cứu Hoàng Mai, nhưng cậu chưa đến nỗi mất trí để công nhận ra Trung tá Phạm Luân nói đúng. Có điều trong lòng Trung Nghĩa như có lửa đốt. Cậu vốn là cán bộ trẻ có năng lực và luôn giữ được sự bình tĩnh trong các cuộc đối đầu với tội phạm. Chỉ có lần này là cậu không thể kiểm soát nổi chính mình. Bởi sau khi Hoàng Mai bị người phụ nữ này bắt đi, Trung Nghĩa mới nhận ra rằng đối với mình, Hoàng Mai không chỉ là một cô em gái. Một người bạn như cậu vẫn tưởng Hoàng Mai có một ý nghĩa khác lớn lao hơn nhiều. Phạm Luân hiểu suy nghĩ của Trung Nghĩa, Hơn ai hết, chính anh cũng muốn lao ngay vào cứu con gái mình. Nhưng bây giờ thì không thể. Sau khi nhận được lời nhắn của Văn Minh về việc bắt Hoàng Mai làm con tin, Trung tá Phạm Luân đã ngoan ngoãn tuân thủ lời hứa để bảo đảm an toàn cho con gái, vừa để đánh lạc hướng bọn tội phạm. Phạm Luân đã theo sát Văn Minh bao năm nay. Anh hiểu rằng con cáo già này không đời nào mạo hiểm gửi gắm số phận mình ở cái mảnh đất tỉnh L mà lão mới chân ướt chân ráo đặt lên. Trong khi Phạm Luân, kẻ thù của lão đã ở đây 5 năm trời, chắc chắn Văn Minh sẽ tìm cách đấng tội lỗi cho đàn em rồi chuồn ra nước ngoài một thời gian, chờ sóng gió qua mới quay về. Nhưng lần này không giống 7 năm trước, Phạm Luân không còn là chàng đại quý non trẻ nóng nảy, anh đã trưởng thành già dặn hơn, đã có được cái đầu lạnh bên cạnh trái tim nóng của người điều tra, để nhìn nhận sự việc sáng suốt hơn. Anh hiểu lần này Văn Minh đã không dùng kế ve sầu thoát xác, tìm một thằng đàn em nào đó để nhận tội thay mình, mà là thằng đàn đứt đuôi. Lão sẽ lừa Ngôn Trọc, để thằng này gánh tội, còn lão phủi tay bỏ ra nước ngoài, vậy là xong. Để làm được điều đó, dĩ nhiên Văn Minh cũng phải tìm cách vượt biên trái phép, chứ không thể đường hoàng mua vé máy bay ra nước ngoài như đại đất. Nhưng lão không biết về đường đi ở tỉnh L. Lão cũng quá đa nghi để tin tưởng vào Hoàng Diệu Hoa, nên chắc chắn lão sẽ vượt biên theo con đường lão vẫn quen thuộc, chính là đường theo các container hàng ở Quảng Ninh. Thiếu tướng Hồng và Trung tá Phạm Luân đã tiên liệu được điều này, vì vậy một mặt các anh cho nhượng bò dẫn đường cho lực lượng điều tra được đặt cử từ Bộ Công an mai phục và tóm sống Ngôn Trọc, bắt hắn khai ra nơi ẩn trú của Văn Minh. Ngay sau khi Ngôn Trọc thừa nhận tội lỗi, Thiếu tướng Hồng lập tức sử dụng ảnh hưởng của mình, mượn quân của Công an Hà Nội và Công an Quảng Ninh tiến hành tấn công đồng bộ vào các nhà hàng, vũ trường và các tụ điểm ăn chơi trá hình của Văn Minh. Riêng địa điểm nơi Văn Minh có thể trốn, theo như Ngôn Trọc khai báo, thì được Trung tá Phạm Luân và Trung úy Trung Nghĩa đã chờ sẵn ở Hà Nội, lập tức phát động quân vây bắt. Trân trọng giới thiệu một thư viện bằng âm thanh trên Internet, thư viện audio.net, là kho truyện lớn trên mạng với đầy đủ các thể loại truyện. Quý vị và các bạn có thể đến với thư viện để tải truyện về nghe miễn phí. Thư viện audio.net hân hoan chào đón các bạn. Thư viện audio.net được thành lập với sự cộng tác của Ảnh Nhi, Ảnh Vân, Bích Hảo, Bò Cặp Núi, Khánh Quốc, Khắc Hiệu, Ly Chi, Lữ Thứ, Lữ Khách, Mộc Tồn, Nam Giang, Như Không, Ngọc Vân, Nhất Tâm, Nguyễn Thu, Phú Đạt, Quỳnh Lan, Thanh Nguyệt, Thành Long, Thiên Hùng, TPD, Trái Táo, TT Yến, Tùng Sơn, Vân Ngọc, Vi Tử Thư, Yên Như và rất nhiều các cộng sự viên thầm lặng khác. Kỷ niệm sân khấu với giọng đọc Nguyễn Thu, một giọng đọc đầy cá tính và thu hút. Gậy cánh uyên ương, mùa thu không trở lại. Đồng chù liệt quốc, vai giọng đọc Thanh Nguyệt, giọng đọc cuốn hút làm người nghe không dứt ra được. Hoàng hôn cuối cùng, tái sanh duyên, những con chim ẩn mình chờ chết với Mai Vân Ngọc, giọng đọc trẻ trung rõ ràng. Tiếng kêu của máu, sông ngoại, âm mưu ngày tận thế. Trà hoa nữ với Quỳnh Lan, giọng đọc đầy cảm xúc. Vòng tay học trò, những ký độ thọ, mộc tồn đọc, tuần trăng mật thảm khốc. Bích Vân Thiền với giọng đọc yên như, điêu luyện đầy xúc cảm. 2000 đêm trấn thủ cuộc chi, bông hồng cho tình đầu. Mê Công sống cùng phù sa với Khắc Hiệu, giọng đọc mạnh mẽ đầy chất lính. Rùa Trâu, Tuy Đường diễn nghĩa, gió đông gió tây. Tác phẩm nổi tiếng Bố Già, Người Vợ Mất Tích, Bùa Lỗ Bang, Thực Hư Thiện Ác. Vòng Tay Yêu Tình, tác phẩm của Hoàng Hải Thủy với giọng đọc đài cát của Ngọc Vân. Bóng Hoàng Hôn, Người Vợ Căm,